Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1257, Thượng không hết hy vọng. Ở Đại Hưng Thành bên trong đại khái nửa tháng sau, trước nhất không kiên nhẫn không phải Ninh Vương Lý xuất thủ Hạ Văn Thần võ tướng, mà là Hằng Thần. Không ít người tụ tập lại ở Nghi Tân Uyển ngoài cửa quỳ mời Ninh Vương vào vị xưng đế. Tình cảnh làm ngược lại là khá là nguy nga. Bọn họ quỳ cầu xin sau một hồi. Yến tiên sinh đại biểu Ninh Vương đi ra thấy bọn họ. Còn cầm bọn họ cũng mời vào Nghi Tân Uyển bên trong nói chuyện. Bọn họ hết sức phấn khởi vào cửa. Còn lấy là gặp mặt Ninh Vương gặp mặt một lần. Kết quả Ninh Vương không có ở đây Nghi Tân Uyển bên trong. Cái này để cho bọn họ cực kỳ thất vọng. Lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi quỳ xuống Nghi Tân Uyển bên ngoài cử động. Nhất thời lại cảm thấy có chút lãng phí cảm tình. Lý Sất dĩ nhiên không phải vẫn luôn không có ở đây. Mà là ở những người này sau khi đến không lâu. Hắn từ cửa sau chạy đi. Hắn là quả thực lười phải cùng những thứ này những đại nhân giải thích cái gì. Cũng thực lười được xem những người này vậy từng tờ một trung thần mặt. Lão Đường hôm qua phái người đưa về tới quân báo. Lý Sất và Hạ Hầu Trác đám người ở trên đường. Chính bước chậm mà đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Hàn Phi báo bị Lão Đường theo đuổi mới có thể có gần ngàn dặm xa. Hôm nay lui thủ Lan Sông Châu. Lão Đường phân phát binh mã cắt đứt Hàn Phi báo hồi Tây Bắc Đường. Nơi lấy tiêu diệt Hàn Phi báo Ung Châu quân chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Hạ Hầu Trác sau khi nghe xong gật đầu một cái. Hàn Phi báo binh lực coi như là Lão Đường bội số. Cũng không phải Lão Đường đối thủ. Huống chi hiện tại Hàn Phi báo trong tay không có người nào ngựa. Chiến sự trên. Không có hơn cần lo lắng chuyện. Lấy hiện tại Ninh quân binh phong thịnh. Đừng nói đánh cái kế tiếp Hàn Phi báo. Coi như là thừa dịp bắt lại toàn bộ Giang Nam cũng sẽ không có quá nhiều trở ngại. Trong tay còn có một chút binh lực quân phản loạn thủ lãnh cũng không dám và Lão Đường trên mặt nổi. Đối kháng, theo Ninh quân một đường xuôi nam, những thứ này quân phản loạn đội ngũ hoặc là trực tiếp đầu hàng. Hoặc là chính là trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong tránh đầu ngọn gió. Những đội ngũ này, nhiều có 30-50 ca người, thiếu bất quá 1.800 người, lại không mở mắt, cũng không dám và Ninh quân chính diện đối kháng. Nhưng mà những người này đa số cũng sẽ trở thành là tai họa ngầm. Trốn vào trong núi sâu người sẽ trở thành thành sơn phỉ. Chỉ cần còn ở, liền sẽ làm hại một khối. Lục Trọng Lâu đã rời đi Đại Hưng Thành. Dư Cửu Linh nói, đại ca ta phân phát liền một doanh đình úy quân cho hắn làm hộ vệ. Trước tuần tra Kinh Châu bên trong các châu huyện. Đoán chừng cái này một vòng vòng xuống tới. Vậy phải đi hết một năm. Trước tuần tra Kinh Châu là ở chờ nhóm lớn từ Bắc Cảnh điều tới đây quan. Viên, đường xá xa xôi, đi vậy phải đi hết hơn nửa năm. Xa hơn chút nữa đi một năm đều không phải là chuyện ly kỳ. Phải nói từ Duyện Châu bên kia chọn lựa người chạy tới. Thật phải đi qua một năm bốn mùa. Trung Nguyên quá lớn, lớn đến phần lớn người cũng không tưởng tượng ra vậy lớn kết quả là cái gì quy mô. Ta gần đây một mực đang suy nghĩ một chuyện. Lý Sất vừa đi vừa nói. 13 châu phân chia có chút loạn. Đại chiến nhiều năm. Các châu đều đã mất đầy đủ hoàn thành quan phủ. Cho nên ta muốn đem chờ sau này cầm Trung Nguyên lần nữa phân chia một tí. Lấy đạo thay châu. Cầm Trung Nguyên lần nữa dựa theo địa vực hợp lý hoạch định. Ta hiện tại dự đoán bên trong là phân ra mười mấy nói. Thiết lập đạo phủ nha môn thay thế châu lớn. Như vậy là có thể càng rõ ràng một ít. Dư Cửu Linh nghe không hiểu những thứ này. Cho nên chỉ là theo chân đi. Đạo phủ cũng tốt châu phủ cũng được. Đại quan biên cương hắn vậy không quan tâm. Hắn chỉ muốn làm Lý Sất thân binh tướng quân. Những chuyện này còn được sau này làm ra nguyên vẹn hoạch định. Chuyện này cùng Từ Tích sau khi đến giao cho hắn làm. Lý Sất nói. Từ Tích ở những phương diện này, năng lực vẫn là số một số hai. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Bây giờ còn có một cái không quá ngon địa phương chính là ở chỗ. Rất nhiều địa phương chúng ta đánh xuống quá nhanh. Quan viên bổ nhiệm không theo kịp. hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Cho nên liền từ trong quân đội trực tiếp phân phát một ít tướng lãnh làm quan địa phương. Nhưng cuối cùng vẫn là kém chút. Bọn họ lãnh binh không thành vấn đề. Có thể dùng tại dân trị. Luôn là sẽ lộ vẻ được quá thô bạo đơn giản. Lý Sất nói. Chờ thêm trận tử từ phía Bắc điều tới đây người đến xong hết rồi. Liền đem phân phát tới chỗ làm quan các tướng quân cũng triệu tập lại. Hạ Hầu Trác nói. Sợ là sẽ có câu oán hận. Bọn họ mới thói quen liền làm quan địa phương. Đầy đất bên trong bọn họ nói một không hai. Điều trở về. Trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Lý Sất nói. Ta có cái dự định. Chờ sau này ở Trường An khai sáng một tòa tập hợp tất cả nhà đồn trưởng thư viện. Ở thư viện bên trong phân ra tới một phần chia là võ viện. Những tướng quân này cũng triệu hồi võ viện bên trong học tập lại. Kết nghiệp sau đó mới phân phát đến các nơi đóng quân. Hạ Hầu Trác cười cười nói. Như thế tốt lắm. Ngay vào lúc này, Lý Sất thấy xa xa có một ít người đang cáo thị phía trước dừng chân. Bàn luận sôi nổi. Hắn để cho Dư Cửu Linh phái người qua đi xem. Nguyên lai là Nguyên Đại Hưng Phủ Cao Viện Trưởng đã tay ở Đại Hưng Thành bên trong khai sáng thư. Viện truyện, dán cáo thị đi ra. Mời tự nhận có tài học người gia nhập thư viện. Cao Viện Trưởng đang đi học nhân tâm ở giữa địa vị. Có thể nói là đương kim thiên hạ người thứ nhất. Cho nên cái này cáo thị dán sau khi ra. Trong thành người có học phá lệ kích động. Suy nghĩ một chút xem, bọn họ chỉ cần ở nơi này nơi trong thư viện kết nghiệp. Sau này thì có thể tự xưng cao viện trưởng môn sinh. Đó là rất đáng giá được kiêu ngạo chuyện, mà chuyện này mang tới trực tiếp chỗ tốt chính là, bọn họ là cao viện trưởng môn đồ. Nhập sĩ làm quan tự nhiên cũng chỉ tiện hơn. Lý Sất cười hỏi Dư Cửu Linh nói, Cửu muội, người nói một chút xem. Tại sao nhiều người như vậy đối cao viện trưởng muốn tạo dựng thư viện chuyện? Như vậy vui vẻ, Dư Cửu Linh nói. Cái này ta có thể không thể nói. Đại khái, là hy vọng, mọi người nhìn về phía Dư Cửu Linh. Sau đó không hẹn mà cùng vỗ tay đứng lên. Cái này hai chữ, chính là Lý Sất rất nhiều an bài mục đích. Để cho các hành các nghiệp người của các giai tầng, đều thấy hy vọng. Lý Sất ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ, Cửu muội có tuệ tim. Cùng lúc đó, ở Vu Văn Lễ trong nhà, Dương Cạnh đang đứng ở một cây cơ hồ rơi sạch liền lá cây dưới tàng cây ngẩn người. Vu Văn Lễ bưng một chén mới vừa chịu đựng tốt đường phèn bạc tai tới đây. Nhẹ giọng nói, bệ hạ, mới vừa chịu đựng tốt canh, muốn không muốn vào một ít, ta đã không phải là hoàng đế. Dương Cạnh cầm chén nhận lấy, giọng ôn hòa nói, sau này vẫn phải chú ý chút, bị người bắt cái chuôi, chính là sống chết việc lớn. Vu Văn Lễ vội vàng đáp một tiếng, trong lòng có chút khổ sở, Dương Cạnh ở tại hắn nơi này, coi như là cảm nhận được cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, nơi nào còn sẽ không người nào dám tới nơi này đi đi lại lại, đều là có thể trốn xa hơn. Bên ngoài như thế nào? Dương Cạnh hỏi. Vu Văn Lễ nói. Ngược lại cũng không chuyện ly kỳ gì. Còn như thường ngày như vậy. Hắn không muốn nói hiện tại dân chúng người người nhìn như cũng không. Giống nhau. Mỗi cái người cũng cảm thấy ngày có chạy đầu. Càng không muốn nói. Đại Hưng Thành bên trong người có học. Chỉ vì cao viện trưởng muốn tạo dựng thư viện là một. Liền bắt đầu đối Lý Sất ca công tụng đức. Nếu không. Vu Văn Lễ thử hỏi một câu. Ta đi cầu gặp Ninh Vương. Mời hắn chấp thuận chúng ta rời kinh. Dương Cạnh lắc đầu một cái. Chúng ta rời kinh có thể đi đâu? Lý Sất không giết ta. Cũng phải để cho ta ở hắn phía dưới mí mắt mới được. Ta nơi đó cũng không thể đi. Chỉ cần ta vẫn luôn để cho hắn nhìn ta. An Nhi mới biết bình an. Vu Văn Lễ trong lòng nặng nề thở dài. Suy nghĩ An Nhi cũng không biết thế nào. Cái này bảo vệ tốt nhất, chính là liền bọn họ cũng không biết Dương Cạnh hài tử sẽ đi chỗ nào. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên có người tới gõ cửa. Trong phủ người làm mở cửa ra một kẽ hở muốn xem là ai. Kết quả người bên ngoài trực tiếp chen lấn đi vào. Bọn hạ nhân sợ hết hồn, vừa muốn vây trận, người nọ nhưng chạy đến Dương Cạnh bên người ù một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, thần đến chậm. Dương Cạnh nhìn kỹ xem, nhưng thấy người này cũng không nhận ra, liền nhìn quen mắt cảm giác cũng không có, xác định chưa bao giờ từng gặp qua. Ngươi là người phương nào? Dương Cạnh hỏi một câu. Người nọ nhìn đại khái 30 mấy tuổi, nhìn trên mình cái này một tầng đất, cũng biết là từ chỗ rất xa tới. Hồi bệ hạ, thần là từ Thục Châu tới đây. Sáng sớm hôm nay mới vừa vào Đại Hưng Thành, nghe bệ hạ ở nơi này, lập tức liền chạy đến. Thục Châu? Dương Cạnh ánh mắt híp lại. Thục Châu bên kia từ trước đến giờ phức tạp. Dương Huyền Cơ muốn tranh đoạt thiên hạ, dựa vào chính là Thục Châu tất cả đại gia tộc chống đỡ. Hơn nữa từ sau đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, về sau Hàn Phi báo, cùng với chưa bao giờ đi qua Thục Châu Quan Đình Hầu, đều cùng Thục Châu bên kia thế lực khắp nơi quan hệ mật thiết. Thiên ti vạn lũ, Dương Cạnh vậy cảm giác được, tựa hồ có một cổ rất lực lượng thần bí, trong bóng tối chủ mưu trước hết thảy các thứ này. Người rốt cuộc là ai? Dương Cạnh giọng có chút rét lạnh hỏi một câu. Người nọ trả lời, thần tên là Diêu Hoán Thành, là tiết độ sứ đại nhân môn khách. Tiết độ sứ đại nhân phái thần tới đón bệ hạ đi Thục Châu. Dương Cạnh lập tức biến sắc mặt đổi. Bệ hạ, Thục Châu chi địa, ruộng tưới ngàn dặm, là bệ hạ hoành đồ hồi sinh cao nhất chỗ đi. Tiết độ sứ đại nhân đã là bệ hạ chuẩn bị binh mã, chuẩn bị lương thảo vật liệu. Chỉ cần bệ hạ đến Thục Châu, liền tất có thể trọng đoạt thiên hạ. Giờ khắc này, nguyên vốn cho là mình đã vô dục vô cầu Dương Cạnh, trong lòng lại có thể động một tí. Nếu quả thật có một cổ lực lượng thần bí, bồi dưỡng được Dương Huyền Cơ và Hàn Phi báo như vậy con rối, như vậy phía sau màn những người đó thực lực, hiển nhiên vô cùng là khủng bố. Hôm nay Hàn Phi báo và Quan Đình Hầu đều đã khó khăn thành đại khí, cho nên những người đó chuẩn bị đem hắn len lén cứu ra ngoài, sau đó lấy Thục Châu làm căn cơ, tích góp lực lượng, đối kháng Lý Sắt. Ngươi to gan. Vu Văn Lễ căm tức nhìn Diêu Hoán Thành nói, từ đâu tới gian tặc, lại dám tới nơi này hãm hại. Hắn phân phó một tiếng, người đâu, cầm hắn bắt lại. Một đám gia đinh tiến lên đem người đè lại. Diêu Hoán Thành cũng không vùng vẫy, quỳ xuống những lời ấy nói, bệ hạ xin tin tưởng thần, chỉ cần đến Thục Châu, nhất định còn có cơ hội. Dương Cạnh không nói gì, xoay người hướng gian nhà bên kia đi qua. Vu Văn Lễ lập tức liền biết rõ Dương Cạnh ý, người này lai lịch không rõ, trước nghĩ biện pháp làm rõ ràng nói sau. Dương Cạnh không nói lời nào, liền thì không muốn cầm người này nóng lòng xử trí. Như phải xử trí, hắn liền trực tiếp phân phó. Vu Văn Lễ khoát tay chặn lại, gia đình liền đem Diêu Hoán Thành trói lại, giải đến liền thiên phòng bên trong, cùng người đóng. Vu Văn Lễ vội vàng trở lại phòng tránh bên kia, ùm một tiếng quỳ xuống ở Dương Cạnh trước mặt. Bệ hạ, chuyện này còn cần cẩn thận. Dương Cạnh nói, như người này là Ninh Vương Lý Sắt an bài, cố ý dò xét, hơn phân nửa là Lý Sắt muốn giết ta. Có thể nếu thật còn có một đường hy vọng. Vu Văn Lễ sắc mặt biến đổi không ngừng, tạm thời tới giữa, cũng không biết nên khuyên chút gì. Ở cách Đại Hưng Thành gần ngàn dặm bên ngoài Lan Sông Châu, Châu Trị bên trong thành, Ung Châu quân bại binh trú đóng nơi này. Ở lúc đầu Châu Phủ Nha Môn hậu viện, Hàn Phi báo chắp tay sau lưng đứng ở trong sân ngẩn người. Chủ công, người thủ hạ bước nhanh đi vào, trong tay cầm một phong thơ. Hàn Phi báo quay đầu nhìn xem, người nào đưa tới thư? Người thủ hạ trả lời, người đến nói là Phụng Thánh Sư mệnh lệnh tới đưa thư. Để sách xuống tin liền vội vàng đi. Hàn Phi báo cả kinh, đưa tay cầm thư lấy tới, tay hắn đều có chút run rẩy cầm thư mở ra. Sau khi xem, tay run rẩy thì càng thêm kịch liệt, lấn hiếp người quá đáng. Hàn Phi báo dưới cơn nóng giận, cầm lá thư này xé tan thành từng mảnh. Hắn vị kia thánh sư ở trong thơ giao phó, để cho hắn không muốn lại vọng tưởng lui về Ung Châu, mà là để cho hắn dẫn quân giả vờ đi về phía nam phá vòng vây. sau đó đổi đường hướng Tây Nam lui về Thục Châu. Đến Thục Châu sau đó, lấy Thục Châu hiểm trú đóng ở chờ đợi, như Sở Hoàng Dương Cạnh đến Thục Châu. Hắn phải phụng Dương Cạnh làm chủ, phụ tá Dương Cạnh, làm tiếp hắn đồ. Chẳng lẽ ta chỉ là một viên mặc cho người định đoạt con cờ? Hàn Phi báo lẩm bẩm lầu bầu một câu, môi đều run rẩy. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế Chổi Quét Rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.